Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Tảo Miểu Đại Sơ. Lôi nặc cho tài thần Hạ Đạt mới quét hình nhiệm vụ. Lần này có chút phiền phức, đối với hắn cho là lạc thành cư dân, tiến hành cường độ thân thể quét hình, nhất sau từ cao xuống thấp tiến hành sắp xếp thứ tự. Điều này cần đối với mỗi người tiến hành theo dõi quét hình. 140 vạn cái này số lượng cũng không nhiều. Có thể quét hình cường độ thân thể, cần thời gian liền tương đối dài, thẳng đến muộn trên đóng. Tảo Miểu tiến độ cũng chỉ có 10%. Cái này so với Lôi Nặc dự đoán muốn chậm rất nhiều. Tài thần không phải nghiên cứu khoa học hoặc sinh vật vệ tinh. Bộ phận này khuôn mẫu công năng rất kém cỏi, coi như Lôi Nặc có thể biên chế mới hiệu suất cao trình tự đều vô dụng. Phần cứng phương diện chênh lệch quá lớn, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, đánh đuổi lại tới quấy giày hắn tử ảnh, lấy ra giấy bút, làm cho hổ nha gọt ra một căn không có khắc độ thước gỗ. Ghé vào bàn trên bắt đầu vẽ đồ, hắn cần tiến thêm một bước xác nhận. Thẳng đến nửa đêm vào phân, Lôi Nặc mới vẽ xong đơn giản thành thị phân bố đồ. Lại nhìn một cái tài thần Tảo Miểu tiến độ, vừa qua khỏi 25%, xem ra nhất ngày còn chưa đủ đây. Việc này nhi kỳ thực Lôi Nặc không vội, không phải hắn trước đây không nghĩ tới, mà là cảm thấy sinh tồn quan trọng hơn. Về sau một đoạn thời gian, bị dã xâm, mật, long câu, mà quỷ quả những thứ này trái đất trên không tồn tại vật chủng mê hoa hai mắt. Thẳng đến này lúc, cảm giác sinh tồn đã không phải là vấn đề. Tiền tài như lướt qua mây khói. Cái này mới định hạ tâm lai nghiên cứu đại sở. Mặc Hương, ngươi còn nhớ rõ Lạc Thành sao? Lôi Nặc hỏi, hắn sớm bảo Mặc Hương đi ngủ. Có thể tiểu nha đầu nơi nào bằng lòng a? Thân là nha hoàn hầu cận. Chủ nhân không ngủ, chính mình ngủ trước, đây không phải là muốn chết chứ sao? Nghe được câu hỏi, Mặc Hương sững sờ một cái, vành mắt có hơi hồng, lắc đầu, tiên sinh, Mặc Hương không nhớ ra được, ta đi gọi tỷ tỷ đi, nàng biết đến thật nhiều, cũng tốt, suy nghĩ một chút cũng phải. Mặc Hương ly khai Lạc Thành thời điểm, vừa mới 5 tuổi, có thể nhớ kỹ cái gì? Kỳ thực Mặc Ngữ sợ là cũng không nhớ được nhiều thiếu. Dù sao khi đó nàng cũng không lớn. Mất một lúc, Phùng Mặc Ngữ tiến đến thỉnh an. Lôi Nặc cũng không nói nhảm. Chỉ vào đồ hỏi, ngươi tới nhìn. Có thể xem hiểu sao? Bản vẽ này, Lôi Nặc vẽ rất để bụng. Dùng thước gỗ, liền cửa thành đều vẽ rất tả thực. Mặc Ngữ xem nửa khắc chung. Khẳng định nói ra. Tiên sinh, đây là Thánh Kinh Lạc Thành. Tốt, xem ra chính mình không có đoán sai. Tiếp hạ cũng chỉ muốn chờ tài thần quét hình kết quả là tốt. Làm cho Mặc Ngữ đi về nghỉ. Lôi Nặc nằm giường lên, nhưng không có đi vào giấc ngủ. Điều tra tài thần, xem một cái hệ thống tài nguyên. Kéo động màn ảnh, lấy Định Quân Thành làm trung tâm. Hướng Bắc Phương kéo động. Vẽ ra một cái tương đối lớn phạm vi, thiết định mới quét hình nhiệm vụ, không cần phải lo lắng sẽ chiếm dụng nhiều lắm vệ tinh hệ thống tài nguyên. Lần này chỉ là quét hình nhân khẩu, chỉ cần trụ cột nhất số liệu đã đủ, diện tích mặc dù lớn, có thể khu vực này nhân khẩu càng thiếu, không đến nhất khắc chung. Quét hình hoàn thành, màn ảnh kéo động, dùng mắt thường quan sát. Nửa canh giờ về sau, địa đồ trên đánh dấu bước phát triển mới làm ngọn tham số. Tửu Tuyền Biên Thành, Ngọc Môn Biên Thành, Đại Sở Trấn Tây Tửu Tuyền Quân Đoàn, Đệ Nhị Thiên lên đường thời điểm, Lôi Nặc trạng thái thật không tốt. Hôm qua muộn trên hắn một đêm không ngủ, một mực điều động tài thần bốn chỗ quét hình, dùng theo Hổ Nha, La Nghệ, Lý Ngôn đám người lôi kéo ra ngoài lời. Tiến hành lẫn nhau nghiệm chứng, thu hoạch rất nhiều, hắn cái này một bộ dáng vẻ mệt mỏi, trong mắt mọi người xung quanh, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Tiên sinh rõ ràng ngủ, còn mệt như vậy, hiển nhiên cũng không phải là thật ngủ, mà là đang suy tư thiên địa chí lý. Tiên sinh đều mệt thành như vậy, tiếp tục bước đi hội ra vấn đề. Có thông minh quân sĩ, đem đại sở kích kích đầu tháo xuống, buộc chung một chỗ, hệ trên mấy tầng thảm, một cái đơn sơ cột trượt liền hoàn thành. Lôi Nặc cũng không được chối từ, hắn đích xác mệt chết, trên cột trượt, nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp. Tuy là mệt chết đi, cũng là đáng giá. Ô Lan biên thành, Ren biên thành, đại sở Trinh Bắc Bắc địa quân đoàn, Hưởng Thủy biên thành, Hắc Thủy biên thành, đại sở Liêu Đông Hưởng Thủy quân đoàn, ba đại biên quân vị trí địa lý, cùng với số lượng, đây chính là Lôi Nặc trong một đêm thu hoạch. Đừng tưởng rằng có thể điều động một viên vệ tinh, liền trong vài phút nắm giữ toàn thế giới. Đó là nằm mộng, trái đất trên khoảng không. Vệ tinh số lượng nhiều rất, ngươi thấy ai có thể nắm giữ trái đất? Đội ngũ đi ra cửa động, rốt cục chứng kiến hoang mạc. Trong tiếng hoan hô, Lôi Nặc mở hai mắt ra, trong lòng có chút hoan hỉ. Kỳ thực hoang mạc thật không có gì khán đầu, có thể người đang trong lòng đất lâu, chứng kiến hoang mạc cũng cảm thấy hài lòng, duỗi người một cái, theo cột trượt thượng xuống tới. Tử Ảnh đầu lớn lại đưa qua đến, Lôi Nặc đẩy ra, hùng hài tử rất đáng ghét. Định Tây hoang mạc quân đoàn quân hầu Thái Kiệt, mời tiên sinh an, khổ cực, Lôi Nặc trước khách khí một câu, trực tiếp theo Thái Kiệt trong tay tiếp nhận hai cái túi. Chu Trọng Cửu đạt đến một trình độ nào đó, tốc độ đầy mau, tiên sinh, bên kia xử lý tốt, chém giết. Không có chờ Thái Kiệt nói xong, Lôi Nặc phất tay một cái này chủng sự tình không cần nói cho ta, vật của ta muốn đều cầm về là được. Vâng, Thái Kiệt đáp một tiếng, khuôn mặt đều nghẹn từ, chuyện lớn như vậy, ngài liền không muốn nghe một chút, xem ra nghe đồn quả nhiên là thật, bí sư không được vấn thế sự, mở túi ra, mùi vị có chút sặc người. Có thể Lôi Nặc lại một điểm đều không để ý, kêu lớn, hổ nha, chuẩn bị thịt bò, thịt dê, vâng, hổ nha sững sờ một cái, tiên sinh ăn gần nửa năm nhục thân, một mạch oán giận không ăn được rau xanh, lúc này làm sao chủ động muốn ăn nhục thân, trở về, thịt bò biết không, nói là ta trước đây nói qua cái kia chủng, chỉ cần khối đó, khác không muốn. Lôi Nặc dặn dò, trước đây không có chuyện gì thời điểm, thường xuyên cùng hổ nha nói chuyện phiếm, hổ nha hội nói rất nhiều đà bang, hổ ra chuyện, Lôi Nặc cũng sẽ nói cho hắn mỗi bên chủng mỹ thực, cùng với hổ nha hoàn toàn nghe không hiểu một ít gì đó. Tảng thịt bò, thời gian có hơi lâu, hổ nha không biết tiên sinh nói có phải hay không thứ này. Đúng. Chính là tảng thịt bò, Lôi Nặc hưng phấn nói, kỳ thực ở Định Quân Thành thời điểm, Lôi Nặc cùng hổ nha liền thử qua, nguyên vị tảng thịt bò, Tây Nam là không thiếu châu, Lôi Nặc cũng không yêu thích nguyên vị tảng thịt bò, có thể hết cách rồi, nơi đây không có đồ gia vị a, thử qua về sau mới biết được, không có đồ gia vị, không có nước tương. Nguyên vị tảng thịt bò chất lượng tuy tốt, mùi vị cũng rất bình thường. Lúc này bất đồng, có hồ tiêu, Lôi Nặc quyết định tới trước khối hắc hồ tiêu tảng thịt bò thử xem. Lôi Nặc muốn ăn không phải tảng thịt bò, mà là ôm ấp tình cảm, là hồi ước, hắn tâm lý minh bạch. Chính mình tài nấu ăn thực sự quá kém, nhiều hồ tiêu cũng làm không ra chánh tông tảng thịt bò mùi vị. Chân chính đỡ thèm chính là sâu thịt dê. Thứ này hắn tin tưởng a. Tuy nói thiếu cần mẫn nhưng mùi vị không đủ tinh khiết chính. Có thể có cây ớt cùng mật, cũng có thể nướng ra hương vị ngọt ngào sâu thịt. Lôi Nặc tự mô tự giảng cho tảng thịt bò phong bên bìa mặt. Trước tới 9-7 phần, cắn một cái, cảm giác bình thường thôi. Nhiều một tia quen thuộc hồ tiêu mùi vị, làm cho hắn tâm tình thật tốt. Ăn nửa khối tảng thịt bò, đưa tay phải qua sâu thịt. Thứ này được bản thân nướng mới có cảm giác. Chờ nhục thân thoáng biến sắc, vung trên muối, nướng ra dầu nhỏ bé tiêu thời điểm. Xoát trên mật, chín thời điểm nhiều hơn cây ớt mặt. Cắn xuống một cái, tràn đầy hồi ức, mùi vị tương đối khá. Ngoại trừ không có cần mẫn nhưng sâu thịt này đã hoàn mỹ. Tử Ảnh Đầu lại đưa qua đến, Lôi Nặc thuận tay phân nó một chuỗi. Kết quả Tử Ảnh bi kịch, chỉ là thoáng liếm nhất khẩu, chưa từng ăn xong cay long câu, chỗ nhận được ớt chỉ thiên vị cay, đương thời liền lông một đạo Tử Ảnh ở trong doanh địa tán loạn, đá ngã lăn vô số đồ đạc, đánh ngã hơn 10 cái trướng bồng. Lôi Nặc cười hắc hắc, ngươi một cái hùng hài tử, Lật Thiên, con muốn ăn sâu thịt. Lôi Nặc tự tay khảo chế sâu thịt, nhất sau cũng làm cho chính hắn hưởng dụng, xem hắn ý vị vung ma quỷ hoa quả thực bột phấn. Liền không người dám nếm thử, dù sao ma quỷ hoa là y gia công nhận độc vật. Tuy không có độc chết người, nhưng bị đại sở y gia nhận định đối với thân thể con người tai hại. Hổ Nha không dám ăn, nhưng hắn cảm thấy ở sâu thịt trên xoát mật rất tốt, nhục thân biến được xốp hương vị ngọt ngào, nguyên lai ngọt nhục thân cũng có thể ăn thật ngon a. Mặc Hương so với Hổ Nha vui hơn vui mừng, đừng nói xoát ở sâu thịt lên, trực tiếp ăn mật cũng là nàng thích nhất thức ăn. Mỗi ngày nhiều thiếu đều muốn ăn trên một điểm, có đôi khi còn có thể trộm điểm đưa cho tỷ tỷ. Còn có Tử Ảnh, Tử Ảnh nổi điên nửa tiếng đồng hồ về sau, cay tinh thần quá khứ, đứng xa xa nhìn Lôi Nặc không dám qua đây. Cái này nhất muộn, hắn không dám vào Lôi Nặc trướng bồng. Mấy ngày về sau, đội ngũ trở lại Định Quân Thành, rất xa là có thể chứng kiến đại lượng man tộc ở Định Tây Quân xua đuổi xuống, đang ở sửa đường, tu tường thành, kỳ thực đường cùng tường thành hàng năm đều tu, bây giờ còn chưa đến tu thời điểm, có thể Chu đại tướng quân chắc là sẽ không làm cho những tù binh này ăn không ngồi rồi. Mỗi ngày chỉ có thể ăn nửa bỗng nhiên, ở Định Tây quân sĩ quơ múa roi ra chung, lê thân thể mệt mỏi làm việc. Dùng Chu đại tướng quân lời nói, không có việc cũng phải cấp bọn họ tìm ra điểm việc đến. Dù cho đem một đống tảng đá đưa đến dọn đi, cũng so với làm cho bọn họ nhàn rỗi mạnh mẽ. Cái này người a, chỉ cần nhất rảnh rỗi, cách nghĩ là hơn, cách nghĩ càng nhiều, phiền phức là hơn, mỗi ngày mệt đến chuột rút, phiền toái gì cũng sẽ không có. Lôi Nặc nghe xong về sau, cảm giác sâu sắc kính nể, cái này vị đại tướng quân không có học qua ngục giam quản lý, nhưng hắn dùng quản lý phương thức, cùng người địa cầu tổng kết ra được xuất kỳ nhất trí. Nên làm như vậy, trở lại phủ đại tướng quân biệt viện, Mặc Hương mới vừa làm cho người nấu nước, Chu đại tướng quân liền tới, mời tiên sinh an, đại tướng quân khách khí. Chờ Mặc Hương dâng trà, Hổ Nha biết điều mang theo Mặc Hương ra khỏi phòng, canh giữ ở bên ngoài. Đại tướng quân đây là có sự tình? Lôi Nặc hỏi. Chu Trọng Cửu gật đầu nói ra, không biết tiên sinh có tính toán gì không? Kỳ thực hắn rất muốn hỏi một câu, Lôi Nặc có nguyện ý hay không ở lại Tây Nam? Lôi Nặc đến Định Quân Thành thời gian cũng không lâu, nhưng là cho Tây Nam mang tới biến hóa thực sự quá lớn. Một trận chiến mà hạ 48 quốc 200.000 đại quân, bình định Vũ Vương phủ ở Tây Nam bày cứ điểm, chém giết Vũ Vương cung phụng Mộc Doanh, tạo giấy tinh thiết, cái này mới bao lâu a? Định Quân Thành biến hóa liền dân vùng biên giới cũng có thể cảm giác được. Tương đối với 150.000 Định Tây quân, tinh thiết sinh lượng vẫn là quá ít, phần lớn khinh kỵ vẫn còn ở sử dụng trúc giáp. Nếu như tiên sinh có thể ở này chỉ đạo mấy năm, hắn có lòng tin đem 150.000 hoang mạc quân đoàn, tất cả đều đổi thành thiết giáp. Đương nhiên, việc này Nhi Chu Trọng Cửu chỉ có thể tưởng tượng, coi như tiên sinh đồng ý, cũng muốn mời chỉ, dù cho hoang mạc quân đoàn chỉ đổi giả trang 30.000 trọng kỵ. Sợ là đại sở Bình Định đại quân lập tức có thể vào ở Hoàng Sa Khẩu. Không có tính toán gì, chuẩn bị đi trước Thánh Kinh Lạc Thành nhìn. Lần đầu tiên tới đại sở, luôn luôn kiến thức một cái đại sở phồn hoa. Lôi Nặc cười trả lời, việc này, hắn đã sớm suy nghĩ xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.